Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693: Vãn Bối nghĩ xoa một chút Hiên Viên Kiếm. Chương 692: Vãn Bối nghĩ xoa một chút Hiên Viên Kiếm Huyền Thiên Tông. Từ đầu đến cuối không có tìm tới. Hiên Viên Thái thở dài một tiếng nói: Bọn hắn tại Nhật Nguyệt Phong tìm nửa tháng, không có tìm được Hiên Viên Kiếm chỗ. Tìm không thấy có phải hay không mang ý nghĩa không lấy được? Hiên Viên Hòa hỏi. Không phải. Làm ta trở thành đại địa hoàng giả thời điểm, sẽ cùng chi cộng minh. Nhưng không có sớm tìm tới. Hiên Viên Kiếm cũng vô pháp hiện thế. Hiên Viên Thái nói. Để một chút tiền bối tiếp tục tìm. Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi. Bích Trúc sư muội đâu? Trở về rất lâu. Cũng tại Nhật Nguyệt Phong ra vào. Nàng tựa hồ so với chúng ta còn muốn tận tâm tận lực. Hiên Viên Thái suy tư chốc lát nói. Để một chút tiền bối tìm đi. Ta không có thời gian. Đương nhiên. Không nên ngăn cản Bích Trúc sư muội. Nàng càng có khả năng tìm tới. Hiên Viên Hòa gật đầu. Bởi vì đối phương tin tức so với bọn hắn còn phải sớm hơn. Xem xét chính là có chuẩn bị mà đến. Đã không sợ nàng đạt được Hiên Viên Kiếm, tự nhiên không thể ngăn cản nàng. Dù sao muốn Hiên Viên Kiếm hiện thế, liền phải tìm được trước. Sau đó bổ đủ phần tiên trận pháp. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi còn ở nơi này à? Nơi xa, phấn hồng tiên váy thiếu nữ nhảy lên mà tới. Bích Trúc sư muội đã tìm được chưa? Hiên Viên Hòa hỏi. Còn không có. Bất quá sư huynh tựa hồ không có thời gian. Bích Trúc nhìn về phía Hiên Viên Thái nói. Đúng, muốn bắt đầu. Hiên Viên Thái nhìn về phía bầu trời. Nơi đó có đại thế bởi vì hắn mà đến. Trở thành đại địa hoàng giả lửa xém lông mày. Sư huynh có thể kéo dài một đoạn thời gian sao? Bích Trúc hỏi dò. Kéo dài. Hiên Viên Thái hơi kinh ngạc. Hiên Viên Hòa càng là lộ ra không hiểu biểu lộ. Bởi vì Hiên Viên Kiếm khả năng dễ dàng nhất tại đại địa hoàng giả xuất hiện thời điểm hiện thế. Ta phải mau chóng tìm tới nó. Bích Trúc nói. Sư muội tựa hồ rất muốn cho Hiên Viên Kiếm hiện thế. Hiên Viên Thái hỏi. Đúng vậy. Đây là ta cùng một vị bạn bè giao dịch. Hắn muốn ta xa xa khắc ấn một chút Hiên Viên Kiếm kiếm ý. Thù lao đối ta cực kỳ trọng yếu. Bích Trúc tội nghiệp nói. Hiên Viên sư huynh. Van ngươi, Hòa sư tỷ, ngươi cùng sư huynh nói một chút. Nói xong bắt lấy Hiên Viên Hòa cánh tay. Hai người có chút bất đắc dĩ. Bất quá cái này bạn bè tựa hồ không tầm thường. Ta tận lực, Hiên Viên Thái nói. Vậy ta đây liền đi tìm Hiên Viên Kiếm. Hẳn là có thể thành công. Bích Trúc như thiếu nữ nhảy cẫng. Nhìn xem nàng rời đi thân ảnh. Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi. Bích Trúc sư muội lớn bao nhiêu? Nghe nói mấy trăm tuổi. Hiên Viên Hòa hồi đáp. Tâm tính thật trẻ trung. Hiên Viên Thái cảm khái. Phốc phốc tương đương Hiên Viên Hòa nhịn cười không được lên tiếng. Lời này nếu như bị nghe được, hôm nào chấp giáo trưởng lão liền nên bất đắc dĩ tìm tới. Hiên Viên Thái cũng không để ý, mà là đi hướng Huyền Thiên Tông ngọn núi cao nhất. Đi thôi, đến lúc rồi. Thành tựu đại địa hoàng giả ngay tại mấy ngày nay. Dung không được có sai lầm. Hiên Viên Thái bên này bắt đầu chuẩn bị. Mà Huyền Thiên Tông người đã so tài mấy tháng. Sơn Hải Kiếm Tông người cũng ở chung quanh hoạt động. Không ít người đều tới bái phỏng bọn hắn. Lúc này bọn hắn bên trong có một vị sư huynh đi tại từng cái bên lôi đài, muốn nhìn một chút Nam Bộ bây giờ là cái gì trình độ. Có đặc biệt chói mắt sao? Một vị nữ kiếm tu hỏi. Khó mà nói. Vị sư huynh này lắc đầu. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một vị nam tử trẻ tuổi. Tu vi kim đan. Gia Cát sư đệ đang tìm ai? Nữ kiếm tu cười hỏi. Mấy năm trước một vị bạn bè. Gia Cát chính chi tiết nói. Vì cái gì tìm hắn? Nữ kiếm tu hỏi. Phó Đông Tuyết. Tu vi cực cao. Thân phận địa vị đồng dạng cao minh. Thiếu hắn linh thạch. Gia Cát chính nói. Nghe vậy Phó Đông Tuyết sửng sốt một chút, chợt cười ra tiếng. Lúc này, một vị nam tử trẻ tuổi theo bên cạnh bọn họ đi qua. cầm đầu Gia Cát Kim ngừng lại, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thần quang nội liễm, không thấy kiếm ý, lại có một loại không hiểu kiếm thế. Không phải kiếm tu, hơn hẳn kiếm tu. Phó Đông Tuyết quay đầu nhìn một cái, chỉ là đơn giản đánh giá, liền lắc đầu nói, thiên phú tu luyện không có tốt như vậy. Gia Cát Kim cười lắc đầu, thiên phú sao? Sư muội nhìn người quá phiến diện, dù là hắn tu kiếm thiên phú cũng chênh lệch, tương lai cũng nhất định bất phàm. Không biết là cái gì tông môn người, Thiên Âm Tông người, hắn phục sức hẳn là Thiên Âm Tông. Gia Cát Chính nói, ồ, Phó Đông Tuyết con mắt lóe sáng lên, người muốn tìm người cũng là Thiên Âm Tông, có thể là tiên tử. Không phải, Gia Cát Chính lắc đầu, Phó Đông Tuyết lập tức cảm thấy không thú vị. Thiên Âm Tông a, vậy thì phiền toái. Gia Cát Kim lắc đầu thở dài, cái này tông môn không thể trở mặt. Nghe nói cùng tông môn một vị đại tiền bối có giao tình, vị kia chính miệng ra lệnh, Thiên Âm Tông không có kiếm tu a. Lại cảm khái một câu, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Sư huynh, chúng ta là muốn đi một chuyến Thiên Âm Tông sao? Gia Cát Chính hỏi, chờ đại địa hoàng giả xuất hiện, hiên viên kiếm quan sát xong, chúng ta liền đi. Gia Cát Kim nói. Gia Cát Chính gật đầu, hắn muốn đi đem linh thạch trả lại. Sư huynh cảm thấy đại địa hoàng giả có thể bình thường xuất hiện sao? Phó Đông Tuyết hỏi, khó mà nói, kỳ thật còn kém một cái trọng yếu nhất nhân tố. Gia Cát Kim nói, cái gì nhân tố? Gia Cát Chính hiếu kỳ nói, long tộc. Gia Cát Kim nghiêm túc nói, năm đó nhân hoàng có toàn bộ long tộc ủng hộ, hiện nay long tộc không hiện, đại địa hoàng giả một cây chẳng chống vững nhà. Dù là có một cái long tộc tại hiện trường, con đường của hắn cũng sẽ dễ đi rất nhiều. Hiện nay, dị thường khó khăn, Gia Cát Chính cùng Phó Đông Tuyết hiểu rõ. Nhưng loại sự tình này bọn hắn bất lực. Long tộc bọn hắn cũng chưa từng biết được hạ lạc. Chớ nói chi là để long tộc tới. Nhật Nguyệt Phong Hạ, Giang Hạo đứng tại kiếm trước, cực kỳ cung kính. Lúc này chân long hư ảnh y nguyên nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn triệt để nhìn thấu người trước mắt. Bên cạnh ngươi có rồng sao? Chân long hư ảnh hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Dạng này liền bình thường. Chân long hư ảnh không còn xoắn suýt những thứ này, mà chỉ nói, ngươi là tới lấy nhân hoàng kiếm. Muốn kiếm, cần thông qua kiếm khảo nghiệm. Không, vãn bối cũng không phải là tới lấy kiếm, chỉ là muốn làm chút chuyện. Giang Hạo nói. Chuyện gì? Chân long hư ảnh rất là tò mò. Đến nơi này, bố trí phần tiên trận, phong ấn ăn mòn khí tức, cuối cùng không lấy kiếm. Giang Hạo nhìn qua hiên viên kiếm nói, kiếm này sắp hiện thế, không nên vết gì loang lổ. Dù là nhân hoàng không tại, nó cũng hẳn là hoàn toàn như trước đây lóa mắt. Có ý tứ gì? Chân long hư ảnh nghi hoặc. Vãn bối muốn giúp nó lau lau. Giang Hạo chân thành nói. Chân long hư ảnh cho dù là đầu rồng, biểu lộ cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Lau một chút, ngươi làm nhiều như vậy sự tình, cuối cùng chỉ nói là xoa một chút. Cứ như vậy, chân long hư ảnh hỏi. Cứ như vậy, Giang Hạo gật đầu. Hắn xác thực không có cái gì yêu cầu. Có thể xoa một chút bực này thần vật, đã đủ. Có ít người đụng phải kiếm, sẽ bị kiếm gây thương tích. Chân long hư ảnh nhắc nhở. Vãn bối chỉ là muốn giúp nó lau, cho nên hy vọng tiền bối có thể giúp đỡ áp chế một chút. Giang Hạo hành lễ, chân long hư ảnh do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói. Tốt a, trong phong ấn ta quả thật có thể áp chế hiên viên kiếm. Nhưng là kiếm quá mức bài xích ngươi, ta cũng không thể tránh được. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo trong lòng mừng rỡ. Xong rồi, hết chương.